Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 26, đúng là một cái tên hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, The Terrain bảng hot search đêm nay. Mitsung ST quá ăn ý, lẳng lặng leo thẳng một đường lên. Ngoài ra còn có một topic khác cũng leo lên cùng. Cá hề support làm người ta đau đớn đến khó quên. Sau khi buổi livestream kết thúc, chị Diễn nhận được tin nhắn WeChat từ cá hề. Là cá hề nha. Ơ xem kìa, lời ông nói lên hot search cả rồi. Cá gì mà làm người ta đau đớn đến khó quên cơ. Rain, có gì sai à? Là cá hề nha. Là cá hề nha, này nhá. Đấy là tại bản đồ dở hơi thôi. Không tin thì ông cứ đổi qua bản đồ khác xem. Tôi đánh thêm một trận SP cho ông coi. Tới đó rồi biết cái gì gọi là super SP. Rain, khỏi đi. Tôi không có hứng thú để ông đánh SP cho tôi. Sợ lại quá đau đớn. Là cá hề nha. Là cá hề nha. Cái này không bỏ qua đi được sao? Nhục mặt quá đi mất. Đây chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời chơi WoW của tôi. Tôi thảm quá mà. Sao lại xếp trận chúng mấy người cơ chứ? Sao lại bị hệ thống xếp xuống SP chứ? Đánh top laner cũng được mà. Rain, ông còn vấn đề gì à? Là cá hề nha. Sao cái tên này chẳng có lương tâm gì hết vậy? Không thấy tôi đáng thương quá trời à? Rain, không có việc gì nữa thì tôi biến trước đây. Giang Chu đang chờ tôi sang ăn bánh kem. Là cá hề nha. Là cá hề nha. Mít dung các người chuẩn bị hòa thành một thể rồi đấy hả? Là cá hề nha. Ây, sao mấy người ăn ý được đến thế nhỉ? Tôi nhớ rõ lần đánh huấn luyện trước còn chưa có cảm giác như vậy mà. Rain, định lừa tôi nói gì? Tôi không tiết lộ chiến thuật đâu. Là cá hề nha. Ây, tôi đâu có mặt dày đến vậy. Chỉ là kinh ngạc thôi. Kinh ngạc thôi, ông hiểu không? Rain, thế thì về sau ông sẽ còn kinh ngạc nhiều nhiều. Là cá hề nha. Sao lại nói thế? Rain, vì Giang Chu rất mạnh. Là cá hề nha. Cậu ấy mạnh tôi cũng mạnh mà. Tôi vẫn rất tin tưởng bản thân mình đó nha. Hơn nữa tôi không tin là không thể nghiên cứu ra cách đối phó với Mít Dung các ông. Rain, chờ đến trận đấu kiểm tra thành quả nghiên cứu của ông nhé. Là cá hề nha. Được. Tới đó nhất định ông sẽ sợ đến mức tè ra quần. Rain, Rain, thật ra tay của figure ma pháp thiếu nữ kia có chút vấn đề. Là cá hề lao, vì hả? Vấn đề gì cơ? Gì mà vấn đề? Vấn đề chỗ nào? QAQ. Chỉ Diễn để điện thoại ở chế độ im lặng sau đó vứt lên bàn. Vừa đúng lúc Giang Chu đem bánh kem ra. Đó là bánh kem dâu tây. Anh đã mua từ một tiệm bánh rất nổi tiếng trên đường trở về căn cứ hôm nay. Thấy Giang Chu nếm thử một miếng bánh, Chỉ Diễn hỏi. Thế nào, có ngon không? Ngon lắm, liếm liếm kem bơ dính trên khóe miệng. Giang Chu đưa một đĩa bánh cùng dĩa sang cho Chỉ Diễn. Đội trưởng anh cũng ăn thử đi, ngon lắm đó. Chỉ Diễn đang nhìn chằm chằm vào miệng Giang Chu chợt khựng lại một chút. Một tiếng nhận lấy bánh kem. Miếng bánh kem tan ra trong miệng hệt như tâm trạng Chỉ Diễn lúc này, vừa mềm mịn vừa ngọt ngào. Lúc nào cũng được ở bên cạnh Giang Chu như vậy, quả thực rất tốt. Ngày hôm sau, Chỉ Diễn nhìn điện thoại sụt gần hết pin sau khi bị cá hề oanh tạc bằng một đống tin nhắn, cuối cùng cũng đáp lại một câu. Rain, vừa bày figure trên bàn một thời gian nên tay nó dính hơi nhiều bụi, nhớ lau cho sạch đấy. Là cá hề nha, mụ nội nhà ông, ngày hôm nhận tôi đã lau sạch sẽ rồi, chuyện được đăng trên WTTPD. Capcot, Zua, hai ngày sau. ST thuận lợi giành được trận thắng thứ hai của giải đấu mùa hè. Vị trí jungler của Giang Chu cũng khiến nhiều đội ngũ e ngại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trận đấu thứ ba của ST, đội đối thủ đã pick tướng rừng có lực chiến rất mạnh và khả năng đảo đường rất linh hoạt, đồng thời xây dựng rất nhiều chiến thuật chủ yếu nhằm vào Giang Chu. Thế nhưng với cách bài binh bố trận linh hoạt của Giang Chu và sự hỗ trợ của đồng đội, những chiến thuật đó đều không thể triển khai thành công. ST vẫn giành được thắng lợi. Và hôm nay, trận đấu thứ tư của ST trong giải đấu mùa hè đang chuẩn bị bắt đầu. Đối thủ của họ không ai khác chính là đội GCT của cá hề. Trong hậu trường của sân thi đấu, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Giang Chu cũng nhân cơ hội đi giải quyết vấn đề cá nhân. Có điều ngay khi cậu vừa bước ra khỏi toilet, chợt có một nam thanh niên cao kiều với kiểu tóc tết vạn thừng gọi lại. Ủa, đây không phải Hao sao? Anh à, Giang Chu xác nhận là mình không quen người trước mặt. Tôi là cá hề Á, Cá hề không thể tin nổi là Giang Chu lại không biết mình. Dù sao thì anh ta cũng là một tuyển thủ ngôi sao, hơn nữa anh ta còn có một quả đầu rất chi là cá tính nữa. Tuy nhiên thì cũng không thể trách Giang Chu được, trước khi đánh chuyên nghiệp thì cậu không mấy quan tâm đến giới eSports. Tuy rằng hiện tại đã bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ nhưng mà do gần đây cậu bận rộn tập luyện, cậu mới chỉ biết tới ID và năng lực của một số tuyển thủ nổi tiếng chứ chưa quen với ngoại hình của họ. Anh là cá hề, Giang Chu nhìn mấy sợi highlight màu đỏ xen giữa mớ dreadlocks màu nâu sẫm của đối phương, cảm thấy người đứng trước mặt mình giống một rapper hơn là một tuyển thủ eSports. Cá hề thổi thổi tóc mái trên trán mình, bạn nhỏ hao đáng yêu. Tôi biết là cậu không thể tin được là một người đẹp trai người người như tôi lại đi đánh thể thao điện tử chuyên nghiệp. Chủ yếu là tôi không muốn dùng mặt kiếm cơm thôi. Chắc là cậu cũng hiểu tôi ở điểm này đúng không? Ừ, có hiểu. Giang Chu cười gượng hai tiếng. Anh tìm tôi có việc gì? Cá hề nháy mắt với Giang Chu. Cũng không có gì á. Chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu nên muốn nhắc nhở cậu chút thôi. Nhắc trước là hôm nay ST mấy cậu có khả năng sẽ thua đấy. Nên là chuẩn bị tâm lý trước đi nhé. Tới lúc đó đừng khóc nhè nha. Giang Chu không hề bị mấy câu của cá hề dọa sợ. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Nụ cười trên mặt cá hề không hề nhạt đi. Nói vậy cũng không sai. Có điều tôi cảm thấy trạng thái của tôi hôm nay rất tốt. Có thể phát huy vượt xa bình thường đấy. Anh ta còn định nói với Giang Chu thêm hai câu thì giọng của Chỉ Diễn chợt vang lên từ phía xa. Trương Du Ngọc. Ông dựa răng lơ nhà tôi gần như thế làm gì hả? Cá hề nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, bịt kín hai lỗ tai la lên. À, đã bảo bao nhiêu lần rồi đứng có kêu tên thật của tôi. Chỉ Diễn sờ sờ cằm, tôi thấy cái tên này rất hay. Cá hề phẫn nộ nói, thế có muốn đổi tên cho nhau không? Chỉ Diễn tằng hắng một tiếng, cảm ơn, tôi rất thích tên cha mẹ đặt cho tôi. Trương Du Ngọc nghe vẫn khá là hợp với ông. Giang Chu không nhịn nổi, bật cười. Tuy rằng cười người ta như vậy là không hay, nhưng mà... Bạch Tuộc Cá, tên của cá hề là Trương Du Ngọc, Trang Yêu Yêu đọc là Trang Yếu Huy. Bạch Tuộc Cá là Trang Yêu Yêu đọc là Trang Yếu Yếu. Chắc quý vị cũng hiểu vấn đề rồi đấy. Nghĩ tới chuyện cá hề là một thanh niên cao kiều lại có tên thật đáng yêu như vậy, cậu thật sự không nhịn nổi. Cá hề lườm Nguyết, bé đáng yêu à, sao cậu cũng bắt đầu cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cậu biết nha, thật ra hai chữ trong tên tôi đều rất có ý nghĩa. Ông nội tôi tra từ điển xong đặt đấy, chỉ là cách phát âm có hơi ấy ấy thôi. Cậu chỉ cần không đọc thành lời là được. Giang Chu vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi mà, tên của anh thực sự là một cái tên rất hay. Chỉ Diễn có chút không hài lòng với cách cá hề gọi Giang Chu. Cá hề, tôi không gọi cậu bằng tên thật. Cậu cũng đừng có gọi cái gì mà bé đáng yêu. Cá hề nhìn về phía Chỉ Diễn cảm thán hai câu. Mới gọi một câu bé đáng yêu thôi mà sao ông bực bội làm cái gì. Hơn nữa vừa rồi tôi mới kịp nói với Hao có hai câu mà ông đã vội vàng chạy đến rồi. Lẽ nào tôi ăn thịt được răng lơ nhà ông hay sao? Chỉ Diễn không để ý đến lời trêu chọc của cá hề. Thế giờ đã nói xong chưa? Sắp thi đấu rồi đấy. Huấn luyện viên của bên ông vẫn đang đi tìm ông đấy. Cá hề cố tình dán sát lại gần Giang Chu, nói. Hao, cậu xem đội trưởng của các cậu nhỏ mọn thế nào kìa, đang đuổi tôi đi đó. Thấy sắc mặt của Chỉ Diễn không được đẹp, cá hề lập tức đứng thẳng lưng. Cơ mà cũng chuẩn bị đến giờ thi đấu rồi, tôi đi trước đấy, hôm nay cùng nhau cố gắng nhé. Với cả lần sau không được gọi tên thật của tôi, nói xong anh ta còn nháy mắt với Giang Chu thêm một cái cho vừa lòng Chỉ Diễn rồi mới rời đi. Chỉ Diễn đi tới bên cạnh Giang Chu, hỏi, cậu ta tìm cậu làm gì thế? Giang Chu gãi gãi đầu, đại khái là Chastok, anh ta nói đội họ hôm nay sẽ thắng, bảo tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cậu ta nói vậy à? Chỉ Diễn nhìn theo bóng dáng cá hề rời đi, ánh mắt hơi u ám. Xem ra GCT có khả năng là đã nghiên cứu ra cái gì đó rồi. Ván đấu đầu tiên giữa ST và GCT, trận đấu solo chọn map. ST vẫn chọn Chỉ Diễn ra đánh như thường lệ. Thế nhưng bên phía GCT thay vì đưa đội trưởng cá hề ra sân, họ lại lựa chọn SP Feder. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lựa chọn này, ngay cả khán giả theo dõi trận đấu cũng cảm thấy GCT không cần thiết phải từ bỏ quyền chọn map như vậy. Xét cho cùng thì năng lực cá nhân của Feder vẫn thua kém Midlaner số 1 liên đoàn một khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Federer vậy mà lại thắng được trận sâu lâu này, bởi vì cậu ta đánh theo kiểu rất khác thường, không đối đầu trực diện với Chỉ Diễn mà lại trực tiếp đi cướp năng lượng trung tâm phía sau lưng Chỉ Diễn. Trong trận sâu lâu này, Federer đã chọn tướng nghệ sĩ múa rối. Đây là một vị tướng mới ra mắt trong năm nay, do cách sử dụng rất khó và cường độ thao tác cao nên rất hiếm khi thấy nó xuất hiện trên sân thi đấu, thế nhưng nó có kỹ năng vô cùng độc đáo. Nghệ sĩ múa rối có khả năng biến một sinh vật không phải người chơi ở trạng thái trung lập hoặc thù địch làm con rối của mình sau khi thỏa mãn một số điều kiện, và một khi mục tiêu đã bị chọn thì sẽ không thay đổi phe đến hết trận. Tương tự, trong trận đấu, nghệ sĩ múa rối sẽ cố gắng chọn những con quái rừng tinh anh trong bí cảnh làm con rối để đảm bảo rằng con rối của mình sẽ có sức chiến mạnh mẽ hoặc khả năng đặc biệt. Thế nhưng lần này, con rối mà Federer lựa chọn điều khiển lại là một con lính nhỏ trong hàng ngũ của Chỉ Diễn. Khi mục tiêu bị khống chế, người chơi sẽ không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào, miễn là ngụy trang đủ tốt, thì ngoại trừ đồng đội ra, không ai sẽ biết con rối của nghệ sĩ múa rối là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ sĩ múa rối của Federer khống chế con lính nhỏ hành động như một binh lính bình thường, cho đến khi cậu ta tìm được cơ hội thu hút sự chú ý của Chỉ Diễn vào bản thân mình, liền để cho con rối đến gần năng lượng trung tâm bên phía Chỉ Diễn, sau đó sử dụng skill bám vào con rối để cướp lấy năng lượng trung tâm. Cách để giành chiến thắng một trận sâu lâu đó là giành được năng lượng trung tâm của đối thủ. Điều này thường là rất khó thực hiện trước khi bạn giết được đối thủ. Thế nhưng Federer cầm theo nghệ sĩ múa rối lại làm được điều đó. Trong phòng livestream, mọi người có ý kiến trái chiều đối với một loạt thao tác này của Federer. Có người cho rằng Federer làm vậy là đầu cơ trục lợi, không đối đầu trực tiếp mà lại đi trộm năng lượng trung tâm, khiến cho trận sâu lâu mất đi ý nghĩa của nó, là một loại hành vi lợi dụng bắc trong quy tắc, đáng lẽ ra phải cho đánh lại. Cũng có người cho rằng Federer lợi dụng đặc tính của tướng và quy tắc trò chơi. Hơn nữa Federer quả thật đã điều khiến con rối rất xuất sắc qua được mắt Chỉ Diễn, giành được chiến thắng trong trận sâu lâu này cũng là hợp lý. Sau đó, một loạt các cuộc thảo luận đã nổ ra trên mạng xoay quanh trận sâu lâu này, xảy ra tranh cãi một thời gian dài. Cuối cùng Chỉ Diễn đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng anh đã không nhìn ra được thao tác của Federer ở thời điểm đó, là lỗi của chính anh, vậy nên các cuộc tranh luận mới dịu đi một chút. Có điều sau ngày hôm đó, tướng nghệ sĩ múa rối cũng trở thành khách mời thường trực trong Open Pick của các trận đấu sâu lâu. Thế nhưng ở trận đấu trước mắt, GCT đã giành được phần thắng trong trận sâu lâu này. GCT đã có được quyền chọn map trong tay, và bản đồ mà họ lựa chọn đó là hẻm núi lửa cháy. Đây là một bí cảnh được tạo nên từ sự tích tụ dung nham núi lửa. Ở giữa vùng đất cháy đen thui là một ngọn núi lửa khổng lồ đang hoạt động. Do cứ cách một khoảng thời gian là núi lửa sẽ phun trào một lần, khiến cho những con đường trên bản đồ bị chia tách thành nhiều mảng nhỏ bởi dung nham nóng chảy. Vậy nên dù nhìn các khu vực trên bản đồ có vẻ dựa sát nhau, nhưng thực tế thì chỉ có một vài con đường nhỏ cố định liên kết chúng. Đặc biệt là ở khu vực rừng, người chơi đi ra đi vào chỗ nào, chỉ cần đối thủ cắm mắt ở giao lộ là biết ngay. Song song với mỗi lần núi lửa phun trào, các con đường trong bí cảnh này sẽ phát sinh thay đổi. Thỉnh thoảng con đường kết nối giữa các khu vực nhất định sẽ tạm thời bị cắt đứt. Khi điều này xảy ra, sẽ có một khu vực trở thành nơi không thể vào hoặc ra. Các nhà thiết kế game còn đặt ra một số hạn chế để tăng độ khó map. Thứ nhất, nếu có người chơi ở khu vực bị phong tỏa tử vong, sau khi hồi sinh sẽ không xuất hiện ở nhà chính mà sẽ spawn ở khu vực bị phong tỏa. Thứ hai, có một số skill mua được bằng đá năng lượng sẽ bị cấm sử dụng trong map hẻm núi lửa cháy. Trong đó có skill teleport. Kết hợp với bối cảnh này, không khó để ta thấy rằng người chơi sẽ khó mà di chuyển được lên đường trên để hỗ trợ hoặc gank. Hơn nữa khả năng hành động của jungler sẽ bị cản trở nghiêm trọng. Ý đồ của GCG khi chọn map này rất rõ ràng. Họ đang counter kiểu đánh rừng sát thủ của Giang Chu, đồng thời làm cho chiến thuật mid dung trọng điểm của ST trở nên vô dụng. Giang Chu trấn an mọi người, không sao đâu. Hạn chế của bản đồ có tác dụng với cả hai bên, cá hề cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kha Viễn lại không lạc quan được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là bọn họ còn có sự chuẩn bị khác. Quả nhiên, trong giai đoạn ban pick, cá hề đã lựa chọn đánh rừng bằng một tướng mà không một ai nghĩ đến. Đó là tướng support kỵ sĩ thánh chiến. Hết chương 26, cách chương.